One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, Pudding Dương Dương đắc ý. Raihat sử dụng niệm lực mang theo Pudding chạy tới vạn quốc thời điểm. Nhận được đến từ Franklin liên lạc, là liên quan tới cái kia chiếc ngục giam thuyền sự tình. Một chiếc bản bộ lệ thuộc trực tiếp ngục giam thuyền tại thế giới mới vô thanh vô tức biến mất. Không thấy, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Toàn bộ hải quân bản bộ đều chấn động. Sengoku nguyên soái tự mình liên hệ Z3, Z5, Z13 cái căn cứ trưởng, để bọn hắn hiệp đồng điều tra. Franklin mình đã xuất lĩnh hạm đội xuất phát. Đây cũng không phải cái gì đáng đến coi trọng sự tình. Dù sao tất cả vết tích đều bị Raihat xóa đi một đám nhị tiến. Chỉ cần đám hải quân sẽ không đổ bộ Pang Hazard đi đem Caesar cầm đi ra. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Raihat để Franklin nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lộ ra sơ hở đến. Sau đó kết thúc cùng Franklin trò chuyện. Tại đến Toto đảo trước đó. Raihat trước cùng Salad, Linlan gọi điện thoại. Không thông báo một tiếng trực tiếp xâm nhập vạn quốc lời nói. Vô luận nói như thế nào đều là có chút không lễ phép. Salad, Linlan đối với Raihat đến tỏ vẻ ra là 10 phần hoan nghênh. Nói thẳng nói lập tức bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. Raihat cười trả lời nói xong. Chở Raihat cùng Pudding thuyền biển phi tốc hướng vạn quốc mà đi. Thế là tới gần cố hương. Pudding cảm xúc thì càng đắt đỏ. Ngay cả bánh gato đều không làm. Chỉ là hưng phấn trên bong thuyền đi tới đi lui. Cách mỗi cái vài phút liền trở lại hỏi Raihat còn bao lâu mới đến vạn quốc. Raihat mỗi lần đều sẽ ôn hòa đáp lại nàng. Rất nhanh, cái kia một mảnh tên là vạn quốc hải vực rốt cục là xuất hiện ở trước mặt hai người. Rốt cục trở về, Pudding kích động ôm lấy Raihat cánh tay. Trong ánh mắt sáng lấp lánh lóe ánh sáng. Hắc, lũ hỗn đản, lão nương trở về. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, Raihat điều khiển thuyền dừng sát ở Toto đảo bến cảng. Đem thuyền trực tiếp dừng ở người khác cổng cũng không quá tốt. Đã có người ở chỗ này chờ bọn hắn. Đó là một cái trầm mặc hai tay khoanh trước ngực trước giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng đứng. Ở nơi đó nam nhân. Katakuri Kaka. Pudding trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đã lâu không gặp Pudding. Katakuri ánh mắt cũng có chút ấm áp. Sau đó hắn nhìn về phía Raihat. Còn có ngươi cũng thế. Đã lâu không gặp Raihat. Đã lâu không gặp Katakuri. Raihat mang theo Pudding bay đến Katakuri bên người. Không thể không nói. Vô luận bao nhiêu lần. Đứng tại loại này 5 mét thân cao nam nhân bên người thời điểm. Raihat y nguyên có chút không được tự nhiên. Đi thôi. Xe đã chuẩn bị xong. Katakuri chỉ một bên từ cờ tướng binh homie nhóm lôi kéo xe ngựa. Có lẽ phải gọi homie xe. Mụ mụ đang tại trên yến hội chờ các ngươi. Raihat mang theo Pudding cùng Katakuri cùng một chỗ. Trèo lên xe ngựa. Homie nhóm lập tức lôi kéo xe bắt đầu chạy vội. Raihat có chút hăng hái nhìn xem nện bước chân nhỏ phi nước đại homie. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng soru soru nomi cường đại. Hoàn toàn chính xác. Viên này trái ác quỷ ở chỗ đỉnh cấp cường giả trong chiến đấu có lẽ thật không phát huy ra tác dụng. Quá lớn. Nhưng là tại những phương diện khác, viên này trái ác quỷ thật mạnh hơn đầu. Có thể hấp thu linh hồn người khác, có thể giao phó tử vật lấy linh hồn năng lực, có thể xưng thấp phối bản tạo vật chủ. Linh hồn, cho tới bây giờ đều là sinh mệnh cao đoan nhất lĩnh vực. Trên đường đi Raihat câu được câu không cùng Katakuri nói chuyện phiếm. Katakuri không phải hơn một cái lời nói người, nhưng là Raihat có thể là... Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể rút ngắn song phương quan hệ cơ hội. Homie lôi kéo xe một đường bay về phía trước chỉ. Xuyên qua một tòa cây homie tạo thành rừng rậm về sau. Salad, Linlan Hoàng Cung đã đến. Phía trước cửa cung điện. Salad, Linlan mang theo gia tộc các thành viên đang chờ Raihat đến. Raihat mang theo Pudding lúc xuống xe. Salad, Linlan cười lớn tiến lên đón. Mụ mụ mụ mụ, nhìn một cái đây là ai? Cái này không phải chúng ta Shichibukai. Raihat sao? Raihat cười nói. Chính phủ thế giới áp đặt tại danh hào của ta cũng không đáng giá khoe khoang Alinlan. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta ở giữa hữu nghị mới là càng làm ta hơn cảm thấy cao hứng. Sự tình, quan hệ liền có chút kỳ quái. Raihat là Pudding vị hôn phu. Pudding là Salad. Linlan nữ nhi. Nhưng là Raihat nhưng lại là Salad. Linlan bằng hữu. Nhưng là Salad. Linlan không thèm để ý chút nào cười lớn. Dẫn đầu hướng trong cung điện đi. Mụ mụ mụ mụ. Là như thế này không sai. Đi thôi. Ren. Tưởng niệm Toto đảo tiệc rượu sao? Raihat cười đi theo. Cùng nàng sóng vai mà đi. Đương nhiên. Hôm nay Pudding mặc lễ phục màu trắng. Là đến thế giới mới trước đó liền chuẩn bị xong. Là một bộ hoa mỹ váy. Còn tuổi trẻ thiếu nữ còn cố ý vẽ lên cái nhàn nhạt trang dung. Lộ ra tương đương đáng yêu hoạt bát. Tóc cắt ngang trán cũng đã sớm vén lên. Lộ ra nguyên bản tại Toto đảo căn bản sẽ không lộ ra ngoài trên trán con mắt thứ ba. Nàng thân mật kéo Raihat tay. Cười híp mắt cùng bên người các huynh đệ tỉ muội chào hỏi nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn phi thường thân mật dáng vẻ. Nhưng là theo ở phía sau Katakuri bất đắc dĩ lắc đầu. Pudding thân thiết giao lưu. Đều là trước đó cùng nàng quan hệ thật không tốt các huynh đệ tỉ muội. Đột nhiên, Pudding giống như nhìn thấy cái gì. Buông lỏng ra Raihat tay. Hướng phía vừa đi. Đi tới một cái tiểu nữ hài trước mặt. Nhỏ sắc mặt của cô gái lập tức trở nên rất dữ tợn. Nha, đây không phải Flampy sao? Pudding cười híp mắt nói. Thật sự là đã lâu không gặp đâu. Có muốn hay không tỉ tỉ ta đâu? Đi theo Raihat đại nhân rời đi Toto đảo về sau ta mới biết được thế giới rộng lớn đâu. Cái thế giới này mỹ lệ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta a, đáng tiếc nhưng là Raihat đại nhân không có lựa chọn ngươi đây Flampy. Nếu không ngươi cũng có thể ra biển đi xem một chút cái thế giới này. Ta đương thời kỳ thật thật bất ngờ đâu. Flampy ngươi không phải đều mình đứng ra sao? Xem ra ngươi thật rất ưa thích Raihat đại nhân đâu. Chỉ là đáng tiếc, nàng khóe miệng khẽ nhếch. Raihat đại nhân càng thêm thích ta bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Flampy đại trong mắt to là đồng dạng thật to nước mắt. Miệng một xẹp quay người chạy, có trong nháy mắt. Pudding trên mặt lộ ra sảng khoái ác nhân cười. Tiệc rượu đã sớm chuẩn bị xong. Đám người ngồi vào vị trí. Raihat đương nhiên là cùng Salad. Linlan một bàn. Pudding ngồi tại bên cạnh hắn. Một bên ăn. Raihat vừa cùng Salad gia tộc các cán bộ nói chuyện phiếm. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Đúng. Ren. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm. Salad. Linlan đột nhiên nói. Ngươi lần này đến thế giới mới là vì cái gì? Raihat trả lời. Đi một chuyến nước Oano. Tìm Kaido làm một cuộc làm ăn. Bầu không khí. Trong nháy mắt có chút lúng túng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.